Bạn đang nghe truyện Đấng Du Ký Cửu Giai Giới, chương 101 đến 110. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Không còn việc gì làm, Ma Kim bắt tay vào thành lập Nhật Nguyệt Kỳ Hội. Dường như có một điều luật bất thành văn ở Hoàng Hà Thành, bất cứ thứ gì Kim gia ra mắt thì dân chúng mọi tầng lớp đều chen chúc tới tham dự. Lần này cũng thế. Không uổng công quan khách ngóng đợi, Ma Kim miễn phí toàn bộ thức uống cho những ai đến kỳ quán trong 3 ngày đầu tiên, thuộc hạ dưới trướng đã thông thạo cũng tới đây phổ cập kiến thức. Chỉ vài ngày, cờ vây đã trở thành một bộ môn giải trí nổi tiếng nhất thành, các kỳ quán được Ma Kim xây dựng luôn luôn đông nghẹt quan khách, thậm chí là xếp hàng dưới trời mưa. Hồ Mẫn bỗng xông vào phòng làm việc của Ma Kim rồi bổ nhào lên người hắn tâm sự. Anh yêu à, anh đây, vụ hôm bữa, yêu nhân ấy hả? Đúng, cô nương kia sao rồi, nhớ lại cảnh cô ấy uất nghẹn mà em thấy tội quá, anh chuyển cô ta làm trong một kỳ quán ở phía đông rồi, thật sao, không phải anh nói rằng đem cô ta đi luyện dục sao, đã bảo luyện dục dựa trên tự nguyện mà, với cả dù là phân thân nhưng cũng tính là anh từng cưỡng hiếp, sao lại để cho đám hạ đẳng đụng vào nữa, ồ, ra vậy, còn tưởng anh tốt lắm, ghét, làm sao, muốn ăn đòn hả, méo, nghe cưng xỉu, đây đây. Máu ngon lành bổ dưỡng đây, Ma Kim hiện tại sở hữu tiềm lực kinh tế rất lớn, phi vụ làm ăn nào của hắn cũng thành công viên mãn, toàn bộ binh lính canh gác cổng phía đông giờ cũng đã trở thành tay sai của hắn nên việc liên kết giữa giáo phái và thương hội rất dễ dàng, thợ rèn trong thành cũng đã gia nhập vào Nhật Nguyệt Thương Hội, gần một nửa được Ma Kim cho vào giáo phái, thế lực của Ma Kim thẩm thấu theo cơn mưa mùa hạ vào từng ngõ ngách Hoàng Hà Thành, Bạch Gia Khang tất nhiên cũng ý thức được điều này. Nhưng mà lỡ trèo lên lưng cọp rồi nên lão ta cũng đành nhắm mắt làm ngơ. Sau khi đã ổn định được chuyện của Nhật Nguyệt Kỳ Hội, Ma Kim lại quay sang chú ý tới luyện kim. Vũ khí của bọn thuộc hạ vẫn còn rất yếu. Ngay cả lưỡi hái của hắn ngoài sử dụng bí pháp đặc chế ra thì chất liệu cũng chỉ là kim loại thông thường. Cứ cái đà này khi bọn ma nhân tới trả thù khéo sẽ toan hết cả lũ. Vì binh khí là thứ nhạy cảm, Ma Kim không thể nhờ bên Bạch Gia vận chuyển được nên hắn phải tự mình kiếm một mỏ khoáng sản để khai thác. Phía giáo phái thì đã lên tới hơn 80 người, còn thương hội bao gồm cả trang trại phía nam thì hắn đã nắm trong tay gần 500 nhân lực, một con số không hề nhỏ khi hắn chỉ vừa khởi nghiệp được vài tháng. Nếu như để người khác phát hiện hắn đang âm thầm rèn binh luyện khí thì sẽ có nhiều thế lực khác chống phá. Hắn cử vài tên ma nhân xuống thăm dò cái hang động phía nam. May mắn cho bọn chúng nơi đây chỉ là một hầm mỏ bỏ hoang. Hắn cùng Hồ Mẫn tiến vào, dựa những vết tích để lại, qua phân tích hắn đoán kim loại từng có trong này cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng trời xui đất khiến, Hồ Mẫn chán trường sinh nghịch ngợm, nàng dùng lưỡi hái đập mạnh xuống đất thu hút sự chú ý của Ma Kim, gương mặt ngây thơ hồn nhiên thắc mắc. Anh xem, thợ mỏ đào hầm là như vậy hả? Bỗng nhiên có một chất dịch nâu từ dưới bắn lên. Ma Kim vội lao tới ôm lấy Hồ Mẫn hất cả hai né sang một bên, thấy thứ chất nhờn ấy dính trên người nô lệ, hắn vội lau sạch rồi cẩn thận kiểm tra. May quá, đây không phải chất độc, mùi vị của nó dở ghê, cái đéo gì thế con điên này, dám nếm thử chất lạ à, phun ra mau, tao giết mày chết, ha ha, em đùa đó, làm gì hốt hoảng đến thế, đây chỉ là dầu thôi mà, cái thứ dùng để đốt đèn ấy à, đúng vậy, chịu, trên thượng giới không dùng nên anh không biết. Lần đầu thấy anh ngốc nghếch đấy, thật là đáng yêu, cho cắn miếng. Thế là Ma Kim đã giàu lại càng giàu, hắn lập tức phái thuộc hạ phong tỏa khu vực này rồi đề nghị với thành chủ cho tái khai thác khu mỏ. Nhưng mà thứ hắn cần là vũ khí, không có kim loại, đành phải dùng tới một loại nguyên liệu còn đắt giá hơn, xương cốt của linh thú và ma thú. Thế là tại khu rừng phía đông vào mỗi đêm, các tiểu đội của Nhật Nguyệt Ma giáo lại chia nhau ra săn lùng, Hồ Mẫn thì bay ở trên quan sát. Khoanh vùng những vị trí ma thú nhị giai xuất hiện để cảnh báo còn Ma Kim thì ở dưới giám sát, bảo vệ cho thuộc hạ. Ma Kim cũng cho phép Ái Như và Tuyết Hân tham gia chuyến săn vì hai nàng đã khá thuần thục phân thân kỹ. Gió lạnh thổi qua làm những giọt nước mưa đọng trên tán lá rơi xuống. Ái Như và Tuyết Hân trường người sát mặt đất, mắt nhìn chăm chú, cả hai đang rình rập một con linh dương ước chừng nhất giai trung kỳ. Khi chỉ cách con mồi vài thước, khi nó vừa cúi đầu xuống gặm nhấm bụi linh thảo, Ái Như giơ hai ngón tay hướng phía trước ra hiệu cho tiểu muội giết. Hai nàng cùng lúc lao nhanh tới, muốn cho nó nếm thử thế nào là nấm đấm của hậu kỳ viên mãn. Xoẹt, hai cái phân thân bị xé nát trong tích tắc. Chàng ơi, ở đây có nhị giai này. Á Như và Tuyết Hân vừa chạy vừa hét lớn. Thì ra không chỉ có hai nàng nhăm nhe con mồi này mà còn có một con báo đen ẩn nấp gần đấy. Hồ Mẫn đang đảo vòng vòng quanh đó nghe thấy tiếng kêu vội vàng bay tới. Thấy hai tỷ muội bị ức hiếp, nàng liền thả Bạch Miêu xuống xử lý. Con mèo trắng này không biết là vũ hồn hay sủng vật nữa. Nó chiến đấu hoàn toàn độc lập, cân sức với một con ma thú đồng giai. Tuy thân hình béo mút nhưng cực kỳ nhanh nhẹn. Chỉ nhảy qua nhảy lại vài lần đã nắm thóp con mồi. Sau đó bất ngờ phóng tới cào rách một con mắt. Biết đánh không lại, ma thú vội vàng bỏ chạy. Nhưng lại bị mấy cái kim châm từ xa bay tới ghim thẳng vào cơ thể. Tới thời điểm độc lan tỏa ra thì cũng là lúc chấm dứt sinh mạng. Sau 7 đêm đi săn, dưới hào quang của ma kim, đám thuộc hạ không có bất cứ thương vong nào. 20 con linh thú nhất giai, 12 con ma thú nhất giai, 2 con linh thú nhị giai và 1 con ma thú nhị giai là kết quả sự nỗ lực của cả giáo phái. Suốt 2 tuần kế tiếp, ma kim hướng dẫn cho đám thuộc hạ cách luyện chế binh khí bằng thứ nguyên liệu này. Đầu tiên là mài thành bột nhuyễn, trộn lẫn với huyết dịch, nung nóng lên, rồi lại mài ra, trộn với huyết dịch, rồi nung nóng. Cứ thế cho đến khi nào không mài được nữa thì bắt đầu dùng búa để tạo hình. Như vậy là xong. Đấy là phương pháp tổng thể. Nếu đi tới chi tiết thì còn phải tính toán nhiệt độ của lò, thời gian nung, tạo hình. Thành quả cho ra đời hơn 50 ma binh khí nhất giai các loại phổ cập cho toàn bộ giáo đồ, đặc biệt còn có 2 món ma binh khí nhị giai gồm cặp song đao cho Hổ Trung vì đã dẫn dắt một tiểu đội giết chết linh thú nhị giai, cây cung cho thanh niên tên Dương Quang đã lập công tương tự. Xương cốt con báo xấu số kia cộng với con ma thú nhị giai khi xưa giết, hắn chế tạo một cái thuyền bay nhỏ, tất nhiên là cắt thêm kha khá máu của Hồ Mẫn luyện chế để gia tăng thuộc tính. Hồ Mẫn lần nữa cho các tỷ muội thử cảm giác tung bay trên không trung, nhưng lần này thì có thể ngồi thoải mái không phải sợ bị văng ra ngoài. A, sướng quá đi, Ái Như. Lâu lắm rồi muội mới được bay lên trời, Tuyết Hân. Hồ Mẫn thì vẫn đang hăng say hút máu ma kim để bù cho tổn thất mấy hôm trước. Vui chơi đã đời, bọn họ bắt đầu tính tới việc đi tìm Thiên Khả. Nỗi nhớ nhung dân tràn ra ngoài rồi, không thể chờ thêm được nữa. Thu dọn hành lý, giao việc đám thuộc hạ, mọi thứ đã xong xuôi. Đám nô còn tổ chức một bữa tiệc nội bộ tại Kim Phủ để cầu chúc cho chủ nhân và mấy phu nhân thượng lộ bình an. Nhiều ma nữ rơm rớm nước mắt, nhưng không phải dành cho ma kim mà dành cho Hồ Mẫn. Phu nhân đi rồi, ai đánh bọn em đây? Phu nhân nhớ mua quà cho bọn em nhé, bọn em sẽ tu tâm đợi phu nhân trở về. Ma Kim nhìn thấy cảnh đấy cho chút canh tị, chả nhẽ con này nó dùng bài của mình để tán tỉnh hết đám thuộc hạ sao, sợ mình động lòng với bọn nó nên dành trước à. Bỗng có một giọng nữ nhân hướng tới Ma Kim. Chủ nhân ơi, ngài đi sao? Phù, ta đây cũng có thuộc hạ quan tâm nhé. Hắn cảm thấy ngạo nghễ, nhưng mà khi quay người lại thì phát hiện một sự quen thuộc, chả phải cô nương Lam Ngọc mà ta tẩy não đây sao? Ma Kim cũng vui vẻ đáp. Đi một lúc còn về, ngươi luyện phân thân kỹ đến đâu rồi, đã đạt tới nhị giai rồi ạ, hắn ta xoa đầu khen thưởng. Giỏi lắm, thôi qua kia chơi với mọi người đi, Lam Ngọc cười tít mắt, rất thỏa mãn, gật đầu lễ phép nói. Dạ vâng, không rõ tại sao cô nương ấy mất trí nhớ xong thì lại sáng suốt hơn, hắn cho vào kỳ quán để quét dọn thôi mà mới vài ngày đã thành đệ nhất kỳ thủ ở đấy luôn, cảm thấy nữ nô này vừa ngoan ngoãn nghe lời lại còn có tố chất. Thế là Ma Kim dạy võ kỹ và phương pháp cho cô ta để thử nghiệm xem hiệu quả như nào. Không ngờ việc phân thân lại kích thích trí nhớ cũ, bên thù bên yêu, dần dần xung đột trở thành tâm thân phân liệt. Nhưng mà chí ít nhân cách kia dù có căm ghét Ma Kim đến cỡ nào cũng bị khuất phục bởi mấy phân thân của tên biến thái này. Sau nhiều lần phân tích dựa trên sức mạnh thể chất, Ma Kim phát hiện bản thân tuy nhất giai hậu kỳ viên mãn, trải nghiệm mới sẽ không tăng thêm tu vi. Nhưng mà lại áp dụng vào việc cường hóa cơ thể như cách một tu chân giả ép giai. Biết được điều này, hắn thường hay đi vụng trộm với cô nương chẳng biết là xui xẻo hay may mắn này nữa. Hồ Mẫn trong lúc an ủi đám thuộc hạ, quay đầu sang thấy thế trong lòng liền ghen tuông, nghĩ rằng Ma Kim nạp thêm đạo lữ. Ai đây, trông quen thế nhỉ? Nàng tiến lại ghé sát tai hắn ta nói nhỏ. Em mách Ái Như cho xem, nói thử xem mạng em còn không, anh hù em sao? Tất nhiên rồi, sao anh nỡ giết em, nhưng anh sẽ không dẫn em đi theo chơi nữa, em biết bay đó, thế em lựa chọn rồi à, không, không có, đừng bỏ em chỉ đùa tí thôi, nãy giờ anh cũng đùa đấy,

Ma Kim vội chạy đến ôm từ đằng sau. A a a, cục cưng yêu dấu của ta, chúng ta lại vừa xa nhau rồi, khùng điên quá đi, chỉ mới vài chục phút thôi, còn nữa, bỏ tay ra khỏi ngực mau, người ta nhìn kia, hì hì, nàng dò la được gì rồi, mấy thông tin không liên quan với nhau lắm, lúc một đàn rắn lớn đuổi bắt đám người khai quặng, lúc thì vài con khỉ chọi đá, còn có cả con hổ trắng to lớn và nhiều con vật khác, giỏi lắm, à mà ba tỷ muội kia đâu rồi, bọn họ đang mua quà lưu niệm, thật là, Ma Kim nhanh chóng tìm thấy bọn họ với vẻ mặt không có sung sức lắm, chắc chẳng tìm được món gì ưng ý, hắn nói. Chúng ta lên đường thôi, sắp tới trưa rồi, xử lý xong nhiệm vụ này ta có việc cần giao cho đám nô lệ, bọn họ chạy bộ lên núi, con đường sỏi đá chông chênh cũng không khó đi lắm, dù gì đám phàm phu kia cũng đã làm một lối mòn sẵn, bỗng bầu trời xám xịt, mây đen đùng đùng kéo đến, lách tách vài giọt mưa rơi xuống. Ma Kim nhanh chóng lấy ra đủ nguyên bộ phụ kiện chống thấm nước cho cả nhóm. Ái Như thấy vậy, liền nở một nụ cười sau đó khen ngợi. Chàng chu đáo thật đấy, Ma Kim cười nói nhẹ nhàng. Cũng vì có mỗi ta sở hữu túi trữ vật thôi, mai mốt sắm sửa thêm sẽ giao hết phần việc này cho các nàng. Lúc đó ta sẽ ngồi không hưởng phước. Mơ à, nền đất đá bắt đầu trơn trượt, chưa kể sườn dốc có nguy cơ sụp lún. Nhưng Ma Kim vẫn chọn cách leo núi. Không phải vì để che giấu thực lực, mà đơn giản đây là trải nghiệm mới mà thôi. Với cả hắn còn có thể tranh thủ thời gian chuẩn bị thêm vài thứ khác. Hồ Mẫn không biết do cố tình và vô ý mà trượt chân mém ngã xuống vách núi. May mà được hắn kịp thời kéo tay giữ lại. Thế là Ma Kim phải cõng nàng ấy trên lưng. Vì thiết kế bộ áo mưa kín kẽ nên không hút máu được nên nàng ta chỉ đành nhận nhiệm ngồi yên trên đó quan sát xung quanh. Đi thêm một chút. Hồ Mẫn gõ gõ vào cái đầu Ma Kim rồi chỉ tay về phía xa xa thông báo. Đằng kia, có một hang động khả nghi, chỗ đó không phải là nơi chúng ta từng tới nhỉ, trông nó nhỏ hơn, Thiên Khả. Chúng ta vào đó trú mưa đi chàng, bọn thiếp không muốn dầm mưa nữa đâu, Ái Như. Đúng vậy, Tuyết Hân. Sao cũng được, ai đi sau sẽ phải nhóm lửa nhé, Ma Kim. Dứt lời hắn dùng bộ pháp phóng nhanh tới. Ba nữ nhân còn lại cũng mau chóng đuổi theo, nơi này khá nông, có lẽ chỉ là một hang động tự nhiên. Trong lúc Ma Kim mồi đá lửa để đốt đèn dầu thì mấy nữ nhân kể chuyện kinh dị. Cái hang này ta nghe nói rằng là hang ổ của một con quái vật, từng có một đôi trai gái vào đây trú mưa, sau đó bị nó ăn thịt, Thiên Khả. Ta thì nghe ngóng dân làng bảo rằng, trên ngọn núi này có rất nhiều hang rắn, con nào con nấy bự chừng này này, Ái Như. Nàng ta giang sải tay ra ước chừng, thế còn ma nữ thì sao, ngươi nghe ngóng được gì rồi, Ma Kim. Ta nghe y như họ, Hồ Mẫn. Bất xạo, ta thấy ngươi đi lung ta lung tung mua đồ ăn chứ có hỏi thăm được gì đâu, Ma Kim. Tuyết Hân cô nương cũng có kể được chuyện gì đâu, Hồ Mẫn. Nàng ấy đi chung với Ái Như, ngươi thích ý kiến không, à mà phải rồi, Thiên Khả nên xưng hô với mọi người như nào nhỉ? Theo tuổi tác hay bằng theo cách tông môn, Ma Kim. Cách tông môn là cách gì, Thiên Khả? Ai bị ta phá vách trước thì làm tỷ, Ma Kim. Mấy nữ nhân nghe thế thì thấy có chút ngượng ngùng, trừ Hồ Mẫn ra, ta không biết nữa, nhưng mà ta không muốn làm tỷ tỷ đâu, nếu như vậy thì mọi người mỗi lần nhắc đến ta sẽ nhớ đến tuổi, Thiên Khả. Vậy theo cách hai nhé, ngươi được làm út luôn, Ma Kim. Em muốn là em út cơ, Tuyết Hân. Sao thế, Ma Kim? Em quen rồi, Tuyết Hân. Ý mọi người thế nào, Ma Kim? Em không có phản đối, Hồ Mẫn. Hai nữ nhân kia cũng gật đầu đồng tình. Vậy chỉ còn Hồ Mẫn và Thiên Khả thôi, hai nàng tự phân nhé, Ma Kim. Em không muốn làm tiểu tam đâu, em sẽ xếp sau Ái Như. Dù sao làm tỷ tỷ thì có quyền bóc lột muội muội, Hồ Mẫn. Ta thì sao cũng được, Thiên Khả. Vậy thì tổng lại thì Ái Như là đại phu nhân, Thiên Khả làm nhị phu nhân, Hồ Mẫn làm tiểu tam còn Tuyết Hân là tứ phu nhân, Ma Kim. Này, anh bảo bọn em tự phân cơ mà, Hồ Mẫn. Cơn mưa không còn nặng hạt, năm người cũng đi tiếp tục quốc bộ tới vị trí khu mỏ kia, nhìn quang cảnh xung quanh tối tăm, Ma Kim thắp lên một ngọn đuốc rồi kiểm tra từng ngóc ngách, đúng là chỉ đào được mấy ngày. Thậm chí còn chưa khai thác, Ma Kim thầm nhận định. Hắn lấy cây lưỡi hái ra, bổ vào một khối kim loại từ từ tăng lực lên để kiểm tra độ cứng. chất lượng khá ổn, gia công một tí thì có thể chặt được đám nhất giai hậu kỳ. Ái Như đứng bên cạnh liền phản bác. Chàng so sánh kiểu gì mà nghe ghê thế, cảm thấy không còn điều gì khác. Bọn họ rời khỏi đó và tiếp tục tiến lên núi. Bỗng nhiên có một tiếng gầm lớn dọa cho đàn chim bay tán loạn. Nhưng đấy là chim, chứ đám người đang chán trường kia liền phấn khích chạy tới gần xem thử. Một con hổ trắng lớn đang nhe răng vuốt hăm dọa. Ma Kim ra lệnh. Mẫn ngốc, Triệu Vũ Hồn ra thử nghiệm nào. Hồ Mẫn bọng má nói. Tại sao lại bảo em ngốc? Bạch Miêu nhanh chóng lao tới. Nhưng sức mạnh tỷ lệ ngược kích cỡ của hai con thú này, con mèo trèo lên lưng con hổ tha hồ cắn xé. Chú Sơn Lâm bất lực vội chạy cong đuôi bỏ chạy nhưng mà không tài nào hất cẳng được tiểu quái vật đang cố ăn tươi nuốt sống nó. Tới gần một khe suối, con hổ đã ngã khuỵ xuống vì kiệt sức, cái lưng đã bị ăn đến lòi cả xương ra ngoài. Ái Như thấy nó quằn quại như thế liền sinh lòng trắc ẩn, bảo Ma Kim kết liễu để chấm dứt sự đau đớn của con thú kia. Hắn đi tới, chuẩn bị bổ lưỡi hái xuống thì bỗng nghe hai tiếng dừng lại. Ma Kim cúi xuống nhấc con mèo béo tham ăn lên vuốt ve. Một thanh niên cường tráng chạy đến bên xác con hổ, vẻ mặt rất đau lòng. Ma Kim thu lưỡi hái vào túi trữ vật rồi lấy từ đó ra một con dao quăng xuống đất và lạnh lùng nói. Nếu để như vậy thì nó sẽ thoi thóp tận 10 phút, ngươi nên giải thoát cho nó sớm thì hơn. Tên kia nghe thấy thế liền nghiến răng, dương mắt nhìn lên Ma Kim đang đứng bế con mèo, có chút căm phẫn. Nhưng cuối cùng vẫn là bất lực nhặt lấy con dao, nhắm chặt mặt lại, la lên một tiếng rồi hóa kiếp cho con thú kia. Ma Kim thấy thanh niên đó đã xử lý xong việc liền vứt Bạch Miêu xuống, nó cũng tự giác mà chạy về Hồ Mẫn. Hắn điềm đàm hỏi tên thanh niên lạ mặt kia. Ngươi là ai? Con hổ đó là sủng vật của ngươi à? Tên đấy đứng thẳng người lên, đối mặt với Ma Kim và mở miệng cảnh cáo. Các ngươi nên rời khỏi đây ngay, sau này đừng đặt chân tới khu rừng này nữa. Nếu ta không đồng ý thì sao? Ma Kim vừa khiêu khích xong, thì xung quanh sau những tán cây, có hàng chục con thú đáng sợ tiến tới, có đủ loại hình kích thước, hệt như những mẫu chuyện đã nghe từ ngôi làng. Hắn thấy vậy liền bước tới vỗ vai tên thanh niên kia. Tuy nhiên, đám thú yếu ớt há có phải vấn đề gì lớn lao đối với gia chủ của Kim gia, hắn tiếp tục thăm đối phương. Ở đây có che giấu thứ gì mà ngươi thông đồng với thú dữ hù dọa dân làng thế? Không phải chuyện của ngươi. Ta cho ngươi cơ hội cuối, mau rời khỏi đây, người cho cơ hội phải là ta, hỏi lại lần nữa, nguyên nhân là gì, không thì ta sẽ quét sạch cả khu rừng. Tên thanh niên không còn bình tĩnh, vung tay đấm cho Ma Kim một cú khiến hắn ngã ra đất. Ái chà chà, tầm này chắc là nhất giai trung kỳ. Ma Kim ban nãy thả lỏng người ăn trọn đòn tấn công để mà dò xét, nhưng Ma Kim bỗng dưng ho sặc sụa, tay ôm lấy vị trí bị đánh rồi và hét toáng lên. Tên này rất mạnh. Các nàng mau diệt sạch bọn quái xung quanh yểm trợ cho ta. Những mỹ nhân của hắn đâu nghĩ hắn giả vờ. Thấy hắn bị trọng thương liền phẫn nộ, lập tức dùng toàn bộ kỹ năng chiến đấu hắn đã dạy để xử lý đám ma thú. Một trận chiến đẫm máu cứ thế xảy ra, nhưng mà nhất giai hậu kỳ, nhị giai sơ kỳ kèm với võ kỹ, công pháp cực phẩm thì dễ dàng áp đảo những con thú vô tri kia, chưa kể có con mèo trắng tham ăn nữa. Ở phía này Ma Kim tiếp tục diễn xuất, giả vờ đánh ngang cơ với thanh niên kia để khích lệ tinh thần các nữ chiến binh, nhưng mà chỉ sau vài hiệp ngắn ngủi, tên tiểu tốt đấy đã mau chóng kiệt sức nằm gục xuống đất. Ma Kim ngồi hổm, tay nắm đầu tên đó lên để nói chuyện. Này, ngươi đã thua rồi, nữ nhân của ta chỉ cần tay không đã dễ dàng xử lý được đám rác rưởi đó. Nếu ngươi không muốn ngọn núi này bị đốt thành tro bụi, mau trả lời câu hỏi của ta, khốn kiếp ngươi không biết đang đụng phải thứ gì đâu. Ta thật ra chẳng quan tâm lắm, ta chỉ muốn khai thác tí kim loại thôi, nếu bọn thú của ngươi cản trở thì ta nên dọn sẵn đường. Mà này nói mau, là người với nhau, ta không muốn phải dùng biện pháp tra tấn đâu. Một con rắn lớn từ dưới dòng suối âm thầm trường tới gần, nhưng mà khi nó vừa tính đớp thì một phân thân của Ma Kim tóm lấy nó. Ma Kim lấy lưỡi hái ra, đưa cho một phân thân khác, hắn dùng nó chẻ dọc con rắn đang bị khóa chặt kia. Thanh niên đó lúc này mới cảm nhận được sự chênh lệch thực lực, đành khẩn thiết van xin. Dừng lại đi, ta thua rồi, xin các người hãy dừng lại. Ma Kim đứng dậy hét lớn. Mấy cục cưng ơi, tha cho bọn chúng đi, lại đây nghe kể chuyện này. Mặc dù hơi bối rối trước lời gọi của hắn nhưng tỉ muội bọn họ cũng thu phân thân lại và nhanh chóng chạy tới bên chỗ người thương. Tên thanh niên kia nhìn thấy đám thú bại trận kia con chết con bị thương. Con thì run rẩy mấp mé sau thân cây,

Trong khi các tỷ muội đang chăm chỉ luyện tập thì em lại ra đây ngồi uống nước trái cây đàm đạo với anh. Hu hu, đánh cờ chán lắm, em toàn thua. Thôi, chúng ta đi. Ma Kim và Hồ Mẫn tiến tới kỳ quán phía bắc trước tiên. Bước vào, theo sự ra hiệu của nhân viên, bọn họ bắt gặp một thanh niên lãng tử đang ngồi đánh cờ. Bộ y phục của hắn ta qua phân tích của Ma Kim thì xem ra là người của Thanh Long Môn. Có vẻ như kẻ đó cũng đánh hơi thấy hiện diện của nhân vật chính, đành giả vờ hét lên. Này, quán này còn tên nào đánh cờ giỏi hơn không? Ma Kim phong thái ung dung bước tới nói. Nếu huynh đài không phiền thì tại hạ xin được lĩnh giáo. Được, mời. Vừa so cờ, cả hai vừa đàm đạo. Tại hạ Nguyễn Kim, không biết xưng hô với huynh đài đây như nào. Đặng Văn Hùng, các hạ đây là chủ quán phải không? Đúng vậy, huynh đài đây nước cờ cao thâm, chắc đã luyện không ít. Ta chơi cờ từ 5-6 tuổi, cứ ngỡ chỉ có giới quyền quý mới biết tới bộ môn này, không ngờ ở đây lại phổ cập cho toàn dân. Nếu đoán không nhầm, Đặng công tử đây là người của Thanh Long Môn. Các hạ xem ra là người hiểu biết sâu rộng, lại còn có thể đánh ngang tài ngang sức với ta. Đúng vậy, ta là người của Thanh Long Môn, chủ động nhận nhiệm vụ ẩn đây điều tra cái chết của tên Đặng Siêu, vừa là đồng tộc vừa là đồng môn của ta. Ô, chuyện này thật trùng hợp, ta vừa hay là người chứng kiến sự hy sinh anh dũng của vị công tử đó. Tốn thêm 2 ván cờ nữa để Ma Kim kể lại, Văn Hùng nghe xong cũng không có chút nghi ngờ gì. Cứ ngỡ mọi thứ ổn thỏa, ai mà ngờ đâu đổi phương lại nói. Xét nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân chết không phải dính chưởng của sư đệ, mà là một loại độc dược. Ma Kim không hề chần chừ mà lấy ra vài cây kim. Công tử xem, có phải do thứ này không? Đúng, chính nó. Tại hạ đây thu được sau khi tên ma nhân đó tự bạo. Không lẽ trong lúc hai người giao chiến, công tử đã bị dính phải đòn này? Ra là thế, vậy chuyện này đã sáng tỏ. À, ván này ta lại thắng rồi, ha ha, đúng là kỳ tài, tại hạ bội phục. May mà ta kiềm chế được 2 ván sau, chứ sơ suất đánh thắng như ván đầu thì hắn kiểu gì cũng nhận định ta là kẻ thâm sâu, khó đoán các kiểu, mệt thật. Ma Kim thở phào nhẹ nhõm khi vị khách kia rời khỏi. Ma Kim và Hồ Mẫn tiếp tục tiến tới kỳ quán phía đông, lần này thì thanh niên ở đây không thể hiện phong thái lãng tử, cao ngạo mà là vò tai bứt óc khi phải đấu cờ với lại đệ nhất kỳ thủ Hoàng Hà Thành, Lam Ngọc, y cây cú nói. Khốn khiếp, ta lại bị một ả đàn bà đánh bại, cái gì mà vừa tập đánh cơ chứ, tất cả là do chủ nhân của ta chỉ dạy, ta còn kém tên đấy nhiều lắm, nếu có trách thì ngươi nên trách bản thân quá kém cỏi. Á, xui ghê, hôm nay nhân cách thứ 2 của ả ta lên ngôi, Ma Kim còn chần chừ chưa dám bước vào, nhưng mà Hồ Mẫn chẳng nghĩ ngợi gì. Liền đi tới vỗ lưng. Nè, còn nhớ ta không? Cái hôm mà Ma Kim và Hồ Mẫn dẫn Lam Ngọc đi thử nghiệm, không biết do cảm thấy tội lỗi hay sao mà nữ ma đầu lại chủ động trò chuyện vui vẻ với cô ta lắm. Nàng chứng kiến cả hai nhân cách trái ngược của Lam Ngọc liền thích thú, đặc biệt là nhân cách thứ 2 có tính nghịch ngợm, phách lối giống y như nàng, còn nhân cách thứ nhất thì dịu dàng, đằm thắm. Lam Ngọc vội ngoan ngoãn đáp lời. A, tiểu nữ kính chào phu nhân. Hôm nay cái tên chủ nhân đấy có tới không? Thật là, chủ nhân là chủ nhân, sao gọi là tên chủ nhân đấy, như vậy là không lễ phép, với cả vừa gặp ta đã nhắc đến hắn, bộ yêu hắn rồi à. Hừ, chủ nhân ngoài nhan sắc đẹp trai, nấu ăn ngon, mạnh mẽ, thông minh, phong khí bất phàm ra thì có gì mà mê chứ? Hồ Mẫn xoa đầu cô ta cười tít mắt. Thiệt là, ngươi bị sao ấy? Thôi, đi ra chỗ khác, bọn ta có việc bàn với vị công tử này đây. Bọn ta, Lam Ngọc nghe thế liền đứng dậy, nhón chân lên ngóng tìm Ma Kim. Ta ở đây, khỏi tìm. Lam Ngọc nghe tiếng của chủ nhân ngay sau lưng, liền quay lại đánh yêu hắn một cái. Hừ, tên chủ nhân khốn khiếp, tí lên lầu chơi cờ với ta đấy. Biết rồi, ngoan đi. Ma Kim và Hồ Mẫn bắt đầu dò xét đối phương. Ta là Nguyễn Kim, hân hạnh được gặp huynh đài. Tên đó không nhìn lên tiếp lời và vẫn chăm chú vào bàn cờ trước mặt, lớn tiếng nói. Mau tiếp chiêu, thế là Ma Kim xử gọn hắn trong 5 ván cờ, lần này không phải che giấu thực lực nữa vì con nhỏ kia tiết lộ hết rồi. Ma Kim lại lần nữa hỏi. Có thể cho ta biết danh tính của huynh đài đây rồi chứ? Sau khi bị đánh bại một cách chóng vánh, y đổi thái độ ngay. Tại hạ là Đặng Trúc, vừa nãy có chút thất lễ, xin tiền bối lượng thứ cho. Đặng huynh thật đa lễ, ta đây kém tuổi không dám nhận, kỳ nghệ của tiền bối cao siêu, không thể không phục. Cô nương kia quả không nói sai, đẳng cấp thực sự quá chênh lệch. À, Dạo đầu như thế đủ rồi, chúng ta vào vấn đề chính đi. Đặng huynh đài đây là người của Hắc Điểu Môn, hà cớ gì đến đây, chẳng nhẽ lại liên quan đến hai tên ma nhân? Không ngờ tiền bối đã tiên liệu mọi sự, không dám giấu, đúng là ta tới đây để điều tra việc đó, vì liên can đến cả tông môn và gia tộc. Nói vui thế thôi mà trúng thật, Ma Kim cố kiềm chế sự mừng rỡ khi vô tình đoán trúng. Điều này thì ta có thể giúp. Thế là Ma Kim thuật lại toàn bộ, không quên nói với tên Đặng Trúc về việc Đặng Văn Hùng cũng phụng mệnh Thanh Long Môn đi tới đây. Hắn là biểu đệ tại hạ, tính cách khá là cao ngạo, nếu có vô tình gây hiềm khích, mong tiền bối bỏ qua. Nào nào, Đặng Trúc huynh đừng nói thế, ta chỉ là một vô danh tiểu tốt, phụng mệnh thành chủ trông nom nơi đây, há có thể dám sánh với hai vị công tử Đặng gia. Khí chất của Kim công tử hơn người, nào chúng ta làm thêm một ván. Tất nhiên là tên Đặng Trúc liên tiếp bại trận nên nản chí, đành hẹn khi khác gặp lại. Ma Kim lúc này chẳng biết làm gì, lên kiểm tra tiến độ võ kỹ của Lam Ngọc, cô ta vậy mà ở trên đó chuẩn bị bàn cờ ngồi đợi sẵn, sắc mặt có chút lo lắng, nhưng khi thấy hắn bước lên liền rạng rỡ. Hắn xoa đầu ả nô lệ rồi hỏi: "Ta đây, sao rồi, mấy nay có chăm chỉ luyện tập không?" "Hừ, tất nhiên là có rồi, sắp lên tới nhị giai rồi đấy, thử phân thân ra nào." Lam Ngọc làm theo, tạo ra hai phân thân để Ma Kim kiểm tra thuộc tính. Bỗng nhiên cô ta buồn nôn, liền chạy vào nhà vệ sinh. Hồ Mẫn thấy vậy liền đánh đố: "Anh nói xem, đây là triệu chứng gì, trúng thực chăng?" "Ơ, đùa đấy à, đây là thai nghén đó." "Hả, em không chắc chắn lắm, tí dùng linh khí dò thử thì biết." Sau khi Lam Ngọc quay lại thì Hồ Mẫn dùng linh khí kiểm tra cơ thể đối phương, sau đó nàng ấy nói: "Chúc mừng ngươi, ngươi có sắp có một tiểu hài rồi." Ả ta nghe vậy liền cười tủm tỉm, trông rất vui vẻ. Ma Kim đánh hơi được suy nghĩ lệch lạc của nữ nhân đó, liền thắc mắc: "Cười gì đó, biết con của ai không?" "Hừ, không phải của chủ nhân thì còn của ai? Sao thế, giết con ta rồi đền cho ta một đứa khác à?" "Ai bảo đấy, ta bị vô sinh, ân ái với các đạo lữ có làm ai có thai bao giờ. Còn ngươi, ta chỉ dùng phân thân thì càng không thể được. Chứ chủ nhân nói xem, không phải con của chủ nhân thì là con của ai? Ta tự đẻ à? Nếu không muốn nhận cũng được, ta một mình nuôi nó, số ta khổ vậy quen rồi. Chỉ là..." Lam Ngọc bỗng nghẹn lại, nước mặt ứa ra, quỳ xuống ôm lấy chân Ma Kim: "Xin ngươi đừng cướp lấy sinh mạng này, ta không muốn mất thêm một giọt máu nữa đâu. Sau khi ta sinh xong, ngươi giết chết ta cũng được, chỉ cần tha cho con ta một mạng." Ả ta nhớ là y ký ức buồn, đầu óc đau nhức dữ dội, khiến cho nhân cách một quay lại, liền ngước lên với khuôn mặt vô tội: "Chủ nhân hứa với tiểu nữ nhé." "Được thôi, ta sẽ không làm hại hai mẹ con ngươi đâu, nhưng mà, việc ta nói là thật, trong bụng ngươi không mang giọt máu của ta, của ai cũng được. Tiểu nữ biết kiếp này không thể hầu hạ cho chủ nhân, chỉ xin có một đứa con bầu bạn khi về già." "Ừ, sau này nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, trong thời gian này hạn chế dùng võ kỹ lại, ta sẽ bảo hổ trung sắp xếp một nơi cho ngươi tịnh dưỡng. Đà tạ đại ân đại đức của chủ nhân, tiểu nữ nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp." "Không cần như thế đâu, dù gì ta cũng có một phần trách nhiệm mà, lại đây ta ôm một cái nào." Hồ Mẫn đứng bên cạnh ghen tị: "Ta cũng muốn có con mà." Ma Kim và Hồ Mẫn quay trở về Kim Phủ, giữa đường nàng thắc mắc với hắn: "Anh nè, hình như cô ta vẫn nghĩ đó là con của anh thì phải." "Ừ, chắc phải quay về chỗ con rắn vô dụng kia một chuyến." "Để làm chi? Trước nó về sống với Lam Ngọc, dù gì đứa trẻ cũng phải cần có cha, cảm giác cô độc sinh dưỡng một đứa con, anh không muốn ả ta phải trải nghiệm một lần nữa, dù gì tội lỗi khi trước của ả, anh đã tiêu trừ cả rồi, thế thì phải cho xà tinh đoạt xá chứ sao để vậy được." "Tất nhiên rồi." Hôm sau, Ma Kim và Hồ Mẫn lại phải lấy cớ kiểm tra khu mỏ để xin phép ba cô nương kia đi tới ngôi làng phía đông bắc. Hắn ta bay thẳng vô hang động của xà tinh, con rắn này có vẻ lười biếng, lần nào hắn tới cũng thấy nó đang ngủ say sưa nên hắn xúc cho một cú dính vách, chấn động không nhỏ, vài mẩu đá rơi xuống, xà chúa tức giận hết lên: "Này, cái hang này trông trên lắm rồi, nếu nó sập thì ta bắt đền ngươi." Ma Kim mỉm cười nói: "Thế thì tốt quá." Vậy là hắn cùng Hồ Mẫn đập phá cái hang trong sự bất lực của xà tinh, con yêu quái đó liền van xin: "Làm ơn dừng lại đi, có gì từ từ nói, ta xin lỗi mà." Ma Kim dừng việc đập phá lại và quay sang nói: "Thôi được rồi, ta vào thẳng vấn đề luôn,

Nhưng mà đám yêu thú đó đâu làm gì sai, thì mạnh sống yếu chết, đám ma nhân dưới trướng ta cần luyện huyết mà, làm ơn đi, ta xin ngươi, ta sẽ chừa đàn con của ngươi mà, yên tâm, không phải thế, chỉ là toàn bộ yêu thú ở ngọn núi từng thần phục dưới trướng ta, ta cũng phải có trách nhiệm bảo vệ chúng. Ma Kim tới gần, ghé sát tai cô ta nói nhỏ. Thế thì chăm sóc Lam Ngọc cho tốt, nếu cô nương ấy mà buồn bã thì ta không chỉ giết toàn bộ yêu thú nơi đây, mà kể cả con người. Dứt lời, hắn thơm nhẹ lên má Thanh Thanh để xoa dịu. Ba người quay về Hoàng Hà Thành, Ma Kim dẫn Thanh Thanh ra mắt Lam Ngọc rồi nói rõ sự tình. Lam Ngọc nghe thấy có chút thất vọng nhưng mà lệnh của Ma Kim không thể không tuân theo. Vậy là hai người đó sống với nhau trong một ngôi nhà khang trang mà Hổ Trung sắp xếp. Tất nhiên tên thuộc hạ này nghĩ đây là con riêng của chủ nhân nên mới sắp xếp một nơi ở tốt đến thế. Về đến Kim Phủ, Ma Kim và Hồ Mẫn nhanh chóng tắm rửa rồi rủ mấy tỷ muội đi chơi. Lúc này trời đã xế chiều, bọn họ dạo bước vòng quanh thành Hoàng Hà. Ma Kim quay sang hỏi Thiên Khả. Khi nào nàng về Thanh Long Môn thế? Nàng ấy trả lời. Khi nào đi chẳng được, sao thế? Muốn đuổi ta đi rồi à? Ta chỉ thắc mắc nếu như nàng ung dung đi ngao du như thế, thì việc rời hay ở trong tông môn đâu có ý nghĩa gì? Có chứ sao không? Nhất giai phải tập luyện trong tông môn, còn nhị giai cứ cách 3 năm thì có một đợt thí luyện ở trung tâm. Mấy tháng nữa là tới kỳ hạn đó rồi. Dù sao ở trong tông môn thì cũng chỉ ngồi trong phòng hấp thụ linh khí thôi. Bộ không có thi đấu nội bộ tông môn và với các tông môn khác à? Có chứ, nhưng mà chỉ mấy tên mạnh mẽ thôi. Vũ hồn của ta chỉ là một con rùa chỉ giỏi phòng thủ, tay đôi thì sao mà lại người khác? Ồ, ồ gì mà ồ, không có võ kỹ nào dạy bọn ta để tự vệ sao? Chịu, học một cái chưa thạo mà cứ đòi học thêm nhỉ, thời gian này ta không để các nàng mạo hiểm đâu mà lo. Với cả, võ kỹ công kích mà ta có cũng yếu lắm, chả phải là cực phẩm, còn vài cái khác thì yêu cầu tư chất đặc biệt, các nàng vẫn chưa đủ điều kiện để học. Khi nào nàng cuốn gói về tông môn nhớ nhận một lúc chục cái nhiệm vụ rồi chúng ta chia ra mà làm, nhân tiện đổi điểm cống hiến lấy cho ta vài nguyên liệu. Nguyên liệu gì? Tí ta ghi ra giấy cho, mấy cái linh thảo để làm độc dược ấy mà, bữa thu hoạch xong xài gần hết rồi. Hồ Mẫn liền gợi ý. Hay ngày mai chúng ta lại đi qua khu vực kia hái linh thảo đi. Ma Kim thấy ý kiến đó không tồi, liền nói. Nếu đi buổi sáng thì không có vấn đề, à mà Thiên Khả này. Sao bữa đầu ta lại gặp nàng ở đó? Thiên Khả đáp. À, trong bản đồ mà tông môn phát, khu vực đó vẫn chưa được khai phá, sẵn tiện nhiệm vụ yêu cầu thu thập thảo dược nên ta cũng sư huynh sư tỷ tới đó xem thử. Tuyết Hân khều vai Ma Kim, thỏ thẻ. Đi đâu cho em đi với, anh với Hồ tỷ toàn đánh lẻ, bộ có gì không muốn cho bọn em biết à? Ma Kim cười gượng gạo nói. Làm gì có chứ, chúc kèo sáng mai đi phượt nhé. Thế là ngày mai nhóm 5 người bọn họ bay xuyên qua dòng sông ở phía đông, lúc đi qua cái dòng sông, nhớ lại cảnh con ngạc ngư tam giai một đớp trọn con trăng nhị giai trung kỳ, Hồ Mẫn và Ma Kim bỗng rùng mình, buổi sáng thì vẫn cứ êm đềm, dường như quanh khu vực của bị hai tỷ đệ họ Lâm thu hoạch cả rồi, bảo sao lần đó hai người đó trở về tông môn thì cũng ngoan ngoãn không nói bừa, lần này thì Kim gia đành đi xa hơn nữa. Trong lúc phi hành, đám người Ma Kim bắt gặp khá nhiều linh thú tụ tập ở một khu vực, để tránh bức dây động rừng, bọn họ chỉ âm thầm quan sát, tới một ngọn đồi cao trống trải họ mới dám đặt chân xuống. Năm người đồng thời sử dụng phân thân kỹ để chia ra thu thập thông tin, vì ban nãy bay phía trên không thể nào nhìn thấy rõ. Quả là một nơi phù hợp để linh thảo phát triển, đi vài chục bước đã thu thập được, ở đây cũng ít ma thú, chỉ có đám linh thú hiền lành, nhút nhát, nhưng cảnh giới cũng không hề kém. Nếu mà càng quét khu vực này chắc cũng kiếm ra được không ít linh thạch, chỉ là sợ còn có thứ gì ghê gớm hơn mà thôi, tốt nhất vẫn nên tiết chế lại, cuộc sống há lại giản đơn như vậy, mà cũng không được, nếu mà không liều thì vận rủi cũng sẽ tự ập tới. Đây là phân tích hay lòng tham che mắt thế nhỉ? Ma Kim vẫn đang phân vân không biết liệu có nên đánh chiếm cái vùng đất hứa này. Sau 15 phút, phân thân của Ma Kim cũng quay lại và giao thành quả. Vì mỗi chỗ chỉ lấy một ít để đánh dấu nên hiện tại có khá nhiều loại khác nhau, Thiên Khả háo hức nói. Chàng nói sơ qua về công dụng của chúng cho bọn thiếp có động lực đi hái với. Những thứ này toàn là linh thảo nhất giai và nhị giai tầm thường. Ngày xưa đọc sách ta còn lướt qua ấy, nếu không có trí nhớ siêu phàm thì giờ cũng chẳng động lại tí gì, Ma Kim thầm nghĩ, sau đó ôn tồn giải thích cặn kẽ. À thì loại này và loại này có thể giúp bổ huyết, loại này thì có thể luyện cốt. Sau khi mấy nàng nghe xong thì cũng chẳng nhớ gì đâu, chỉ biết là đám cỏ mọc um tùm trong kia thật quý giá chứ không tầm thường tí nào. Bọn họ bắt đầu chia theo 5 mũi tên tiến vào lần lượt là Thiên Khả, Ái Như, Ma Kim, Tuyết Hân và Hồ Mẫn. Cách sắp xếp này đơn giản là để bảo bọc Ái Như và Tuyết Hân thôi, dù gì hai nàng ấy chưa phi hành được. Trong khi Ma Kim phải duy trì phân thân liên tục cẩn thận quan sát thì mấy nữ nhân khá là lạc quan yêu đời. Thậm chí Tuyết Hân còn tới vuốt ve một con nai nhất giai hậu kỳ cơ. Có vẻ như Ma Kim lo lắng hơi thừa rồi. 2 canh giờ trôi qua, linh thảo chất thành chồng bỏ vô túi dự trữ nhưng vẫn chưa xảy ra biến cố gì. Tới giờ trưa, Ma Kim tập hợp mọi người lại ra về. Dù gì thì số lượng này đã đủ cho các nàng tẩm bổ, thậm chí còn dư ra để thưởng cho vài thuộc hạ đắc lực. Về tới phủ, Ma Kim lại bắt đầu đun nước với linh thảo để luyện thể cho các nữ nhân, vì có tác dụng làm đẹp nên mấy nàng vẫn cứ ngoan ngoãn chịu đau. Sau đó tất nhiên Ma Kim phải xóa bóp đền bù, tổn thương thể xác lẫn tâm hồn, cho các đạo lữ khó tính. Phần còn lại thì hắn luyện độc dược, đem ngâm mấy trăm cây kim trong dung dịch nguy hiểm. Liên tiếp 5 ngày sau, họ vẫn tiếp tục đến kho báu bí mật đó để hái thuốc. Mấy con linh thú cũng dần quen hơi họ, không còn sợ sệt bỏ chạy. Nhưng yên án không kéo dài được lâu, tới ngày thứ 6, một con thuyền lớn bay đến, trên đó có một lá cờ ghi 2 chữ Lâm Gia. Ma Kim vội lấy thuyền nhỏ ra bảo Hồ Mẫn chuẩn bị sẵn đường lui cho Ái Như và Tuyết Hân, còn hắn và Thiên Khả dùng phi kiếm bay lên thăm dò. Thấy chỉ có 2 kẻ lạ mặt tiến tới, đám người trên thuyền cứ thế bình tĩnh chẳng một chút ái ngại. Tên thuyền trưởng, ước chừng nhị giai trung kỳ, chủ động bước tới để tiếp chuyện. Cho hỏi các hạ đây là ai? Mục đích tới đây là gì? Ma Kim điềm đàm nói. Nơi đây là địa bàn của ta, không biết Lâm Thế Gia tới đây để làm gì? Núi rừng hoang sơ, là nhà của chung, há các hạ lại nhận vơ. Nếu đã biết tới Lâm ghia bọn ta, còn dám chống đối sao? Ta đoán không nhầm công tử đây chỉ là nhất giai hậu kỳ, phải đi nhờ cô nương kia. Xem chừng 2 tỷ đệ họ Lâm kia để lộ tin tức. Ma Kim nghĩ thầm, sau đó liền phản bác. Chẳng phải các người đại đa số cũng là nhất giai sao? Huynh đài đây nếu là nhị giai hậu kỳ thì ta xin nhường đường, còn nếu là trung kỳ thì phải chia lợi nhuận rồi. Lợi nhuận thế nào? Các hạ nói thử xem, 5 năm, huynh đài đây thấy thế nào? Nực cười, nếu so về số lượng, ngươi 2 người, bọn ta 32 người, như vậy chẳng phải bọn ta chịu thiệt sao? Ít ra cũng phải nể ta đây đã đến trước chứ, thôi thì 28, ta đã hạ hết cỡ rồi đấy. Thế nếu ta không đồng ý thì sao? Thì ta đành phải tự mình thu hoạch vậy. Ha ha, nực cười, nơi đây bây giờ là địa phận của Lâm gia ta. Nếu ngươi không cút thì ta sẽ giết không tha. Thôi được rồi, đi thì đi, đừng nóng nảy như thế. Nguyên một đám tiểu tốt trên bong thuyền đều chỉ tay vào Ma Kim và Thiên Khả chế giễu. Hai người họ đành quay lại chỗ Hồ Mẫn rồi ra lệnh. Kích hoạt trận pháp rồi rời khỏi đây, mãi mới có dịp thể hiện. Hồ Mẫn tươi tắn đáp. Dạ rõ, bọn họ rời đi bằng thuyền nhỏ, đám Lâm gia nhìn thấy cũng chẳng để tâm lắm, bọn chúng đang bắt đầu phân công nhiệm vụ, còn về phía Ma Kim, hắn cũng bàn tính kế hoạch với đám nữ nhân. Các nàng nói xem, có nên giết sạch bọn này không, hay chỉ cần đuổi chúng đi thôi, tất nhiên 4/4 phiếu đều chọn là không. Ma Kim hỏi thế cho các nàng thấy được tôn trọng thôi chứ hắn bày sẵn một kế hoạch hoàn mỹ rồi, khi đã khuất bóng. Thiên Khả âm thầm đưa Ái Như và Tuyết Hân về trước, hắn và Hồ Mẫn quay trở lại để trêu ghẹo đám người kia. Bọn người Lâm gia mới hạ thuyền chạm đất, pháo hoa bắn tung tóe khắp khu rừng, tiếng nổ lớn khiến cho linh thú bỏ chạy tán loạn, tưởng có mai phục, bọn chúng sợ hãi mau chóng rút về thuyền lớn. Ma Kim lão đảo quanh thuyền lớn gây sự chú ý. Ta khuyên các ngươi về trước, ban đêm nguy hiểm lắm. 4 tên nhị giai sơ kỳ phi hành đuổi theo, hét lớn. Tên kia dừng lại, ngươi đã làm gì? Khi bọn chúng tiếp cận gần thuyền, Ma Kim triệu hồi phân thân nhảy ra ôm lấy làm chúng ngã xuống dưới. Sau đó bọn họ bắt một tên may mắn làm con tin. Vì hắn là nam nhân nên không có vụ lột y phục rồi. Chỉ đánh ngất rồi quay lại chỗ con thuyền lớn khiếp tướng. Lâm gia các ngươi tốt nhất nên cút khỏi đây. Tên nhị giai trung kỳ không thể rời bỏ con thuyền lớn để đuổi theo, đành tức tối la hét. Các ngươi dám động thủ với người của Lâm gia. Không biết sống chết là gì, có giỏi thì lại đây quyết chiến. Ma Kim biết thừa là tên đó cố ý câu thời gian để bọn nhị giai sơ kỳ kia quay lại, nhưng mà vẫn nhây ở đó hăm dọa. Trận pháp của ta ở dưới, kéo dài tới chiều tối, muốn chuộc lại tên này, thì đợi đến lúc đó đi, nếu không, mạng của hắn, ta không đảm bảo. Ba tên nhị giai sơ kỳ kia đã bắt đầu xông tới, Ma Kim kêu Hồ Mẫn trình diễn khả năng lái lụa cho bọn chúng xem. Rõ ràng xét về tốc độ thì chiếc thuyền được làm bằng ma khí và xương cốt của ma thú nhị giai hoàn toàn vượt trội so với mấy thanh phi kiếm quèn. Bọn chúng bị vờn mãi cũng bất lực mà quay về thuyền lớn nghe chửi. Sai lầm của Lâm gia là chỉ để một tên nhị giai trung cù tới đây. Muốn tự mình đuổi theo thì phải hạ thuyền xuống dưới. Nhưng phía dưới trận pháp của Ma Kim vẫn còn duy trì. Cứ chạm đất thì tiếng nổ lại vang trời. Bọn này nhút nhát. Nếu là Ma Kim thì hắn sớm đã thả tốt thí xuống thăm dò là dễ dàng phát hiện ra đó chủ yếu phát ra âm thanh, chứ thực chất chẳng có một tí sức mạnh công kích nào. Ma Kim bố trí nó chỉ để phòng ngừa có cường giả nào bước chân vào, tiếng nổ sẽ làm phân tán chú ý, hắn và các nữ nhân kịp thời rút lui. Nhưng nói thế thôi chứ Ma Kim đã cho phân thân đợi sẵn, mấy con tôm tép nào đi xuống thì xuống hẳn địa ngục để thăm dò luôn. Đám người Lâm gia đành phải cố định chờ đến tối. Ma Kim và các nữ nhân cứ ung dung ăn uống thoải mái trên này, tuy cái răng nanh của Hồ Mẫn không hút được ma khí từ máu của Ma Kim, nhưng mà ma lực lại có thừa, mấy lần đám nhị giai sơ kỳ kia ngoan cường dí theo, vẫn không tài nào đuổi kịp, nhóm người Ma Kim cứ thoát ẩn thoát hiện trêu chọc, sẵn tiện dòm chừng. Chờ đến chiều, Ma Kim cũng giữ đúng hẹn, kêu Hồ Mẫn thả tên kia xuống rừng, đồng thời vô hiệu trận pháp, sau đó cả hai bỏ đi, chỉ để lại một câu cảnh cáo. Ta khuyên các người nên sớm rời khỏi đây, cơ hội không đến lần hai đâu. Điều này khiến mấy tên kia khá là khó hiểu, nhưng mà bọn chúng vẫn tham lam, há có thể bỏ qua cơ hội này, hạ thuyền xuống đi hái linh thảo. Đám người Lâm gia đang hăng say thu thập thỏa thích thì một canh giờ sau, bỗng khắp nơi đồng loạt có tiếng la hét, cầu cứu. Chưa kịp hoảng hồn thì bọn chúng phát hiện có hàng chục con ma thú đang lao thẳng tới điên cuồng tàn sát. Ai nhanh chân thì sống, còn chậm chân thì chết. Ngờ đâu, hơn phần nửa đám thuộc hạ chưa kịp leo lên thuyền lớn thì tên nhị giai trung kỳ đã cho nó cất cánh bay khỏi. Dù gì con thuyền này cũng đáng giá hơn bọn nhất giai hậu kỳ. Nhưng mà Ma Kim thích nhất là giết những tên bỏ chạy mà chưa chịu van xin hắn. Thì ra Ma Kim tốt bụng đã sớm cho phân thân ở dưới đốt vài bụi u hương tỏa trở về sông Hoàng Hà dụ đám ma thú tới. Hắn sớm đã phát hiện ngay dưới dòng sông có một vách sâu. Chỉ khi trời tối mới lộ ra, đám ma thú nhân cơ hội này tuồn ra ngoài. Vì đã quen với bóng tối nên tới gần sáng thì bọn chúng sẽ quay lại cái khe nứt đó. Tối nay, Ma Kim cho bọn chúng đi săn thỏa thích. Về phần những kẻ chạy đi, hắn cho một phân thân của Hồ Mẫn dụ ngạc ngư tam giai dưới sông lên. Thật ra cũng chỉ là thử nghiệm mà thôi, chứ cũng không biết cách thức chính xác. Tiếc là lần này nó không xuất hiện, chỉ có một con sói nhị giai trung kỳ bay tới. Thôi thì có còn hơn không, Hồ Mẫn cứ thế dụ ma thú lao thẳng con thuyền lớn cồng kềnh kia. Ba tu chân giả mới đánh bại một ma thú đồng giai đồng kỳ, thế là tên thuyền trưởng đó tiếc mạng, liền bỏ thuyền lớn mà cưỡi phi kiếm một mình rời khỏi đó, để cho chiếc thuyền cứ thế rơi xuống khu rừng hoang vu. Tuy nhiên vì điều kiện không tham gia trận đánh của hai mỹ nữ nhất giai hậu kỳ kia là không được lạm sát người vô tội, Ma Kim đành dập tắt đám u linh tỏa, sau đó kích động trận pháp lần nữa khiến âm thanh vang dội làm ma thú mất tập trung. Rồi dùng thuyền nhỏ phi hành dẫn đám chuột nhắt Lâm gia đến chỗ an toàn. À mà thật ra là do Thiên Khả đang ngồi cùng thuyền với hai người họ để quan sát. Vẫn là ái như Chu Toàn, vừa tới chỗ hầm ngục đã bảo tiên nữ kia quay lại trợ chiến cho phu quân. Con số tàn dư lên đỉnh đồi, chỉ còn 11 người sống sót, bao gồm cả những thanh niên từ chiếc thuyền bị rơi. Đám linh thú thân thương của Ma Kim và các nữ nhân đêm nay chắc cũng không lành. Đã vậy thì hắn một mình dẫn theo Bạch Miêu dạo một vòng kiếm linh thạch và ma thạch, nhìn con mèo nhện béo mút này mới nhớ, còn chưa xử lý đám con của nhện tinh, mà cũng chả biết hang ổ của nó, bữa ta mới chỉ hù dọa một tí mà khiến nó vô vọng như thế rồi. Ma Kim vừa đi vừa nghĩ, à mà mày từng ăn thịt một thằng nhóc sư tử tinh mà, có hấp thụ được đặc tính gì không? Bạch Miêu nghe thế, liền gầm lên một tiếng lớn như là sư tử hống, nhưng mà âm thanh phát ra vẫn là meo meo. Ma Kim ôm bụng cười ra nước mắt, cái tiếng kêu của con vũ hồn này vậy mà không có tính áp chế, uy hiếp, ngược lại khiêu khích đối thủ cực mạnh. Những con ma thú xung quanh bắt đầu quay đầu hướng về vị trí của Ma Kim, kể cả những con đang giao chiến với Hồ Mẫn và Thiên Khả ở trên sườn đồi. Phân thân truyền tín hiệu đó lại cho hắn, nhưng bỗng hắn nảy ta một ý tưởng, hai tay bế con mèo, đỡ lên bụng nó, quay cái mông bự hướng ra đằng trước rồi ra lệnh cho nó nhả tơ.

Xác của hàng chục con ma thú lớn nhỏ ở đây thì hắn cột lại bằng tơ nhện rồi đem về hầm ngục cho đám thuộc hạ luyện huyết và rèn trang bị. Năm người trở về, Ma Kim đi gặp thành chủ để kể lại sự tình. Bên ngoài thì Nhật Nguyệt Thương Hội và Kỳ Hội cũng đồng loạt loan tin, đại loại là Kim Công Tử và các đạo lữ đang hái thảo dược thì người của Lâm Gia xông tới. Vì lo ngại ma thú nguy hiểm nên Kim Công Tử khuyên Lâm Gia trở về, hoặc là cùng hợp tác thu hoạch, đôi bên cùng có lợi. Nhưng Lâm Gia không những không nghe mà còn cho người truy sát. Kim Công Tử đành giữ một người làm con tin để tự vệ, đợi đến khi thấy Lâm Gia từ bỏ ý định động thủ thì thả người. Nhưng khi trở về phủ, bà chủ của Nhật Nguyệt Thương Hội nhân từ cầu xin Kim Công Tử và hai cao thủ khác quay lại để xem chừng. Đúng như dự đoán, vì sự bất cẩn, thiếu kinh nghiệm của Lâm Gia trong lúc hái linh thảo mà đã kích động ma thú, Kim Công Tử lần nữa phải mở trận pháp phòng thủ để bảo vệ số ít người còn sống. Ba người của Kim Phủ dùng cả tính mạng chiến đấu cả đêm, trong khi đó, những kẻ có thực lực của Lâm Gia đã hèn nhát bỏ chạy từ sớm. Thế là danh tiếng thế lực Kim Phủ như diều gặp gió, vang danh tới khắp các khu vực khác, đoàn thương nhân Ma Kim cứu khỏi nhện tinh hôm bữa lại lần nữa thêm mắm thêm muối vào sự nghĩa hiệp của Kim Công Tử. Còn về phía Ma Kim, hắn ra lệnh cho đám thuộc hạ toàn lực khai thác toàn bộ khu rừng phía đông trước khi các thế lực khác nhúng tay vào, đặc biệt là đám người Lâm Gia. Bạch Đường Tuyết đến đưa ngân lượng theo kỳ hạn, sau khi tiếp đãi nồng hậu, Ma Kim liền dỗ ngọt. Bạch tiểu thư xinh đẹp hôm nay ăn ngon miệng chứ, cô nương ấy có chút ngại ngùng khi nghe lời khen ngợi từ hắn. Tất nhiên rồi, Kim Công Tử khách sáo với ta quá, tại hạ có việc thỉnh cầu, cứ nói, Bạch tiểu thư có thể nán lại nơi này vài ngày không, để làm gì chứ, dạo gần đây có thế lực khác đe dọa tới Kim gia. Mong tiểu thư có thể làm chỗ dựa cho bọn ta. Cũng được, nhưng mà là ai nhắm vào bọn ngươi? Nhị phẩm thế gia, Lâm gia, ngươi cũng gan thật đó, ta có thể hỏi nguyên do không? Lúc đó ta còn có thể bên vực. Ma Kim sau đó kể rõ lại theo như lời đồn. Bạch Đường Tuyết nghe xong cũng đồng ý tá túc ở đây. Trong thời gian này, cô ta được Ma Kim dùng linh thảo tẩm bổ kha khá, mấy đạo lữ kia có chút ghen tuông. 6 ngày sau, đám người của Lâm gia tìm đến để đòi lại công đạo, nhưng lòng dân đã hướng hết về phía Kim gia. Không chỉ thế, ngay cả 11 người sống sót cũng bị hắn cho thuộc hạ mua chuộc bằng nhiều hình thức khác nhau. Bọn người Lâm gia hùng hổ dẫn theo 6 tên nhị giai sơ kỳ, 2 tên nhị giai trung kỳ, 1 tên nhị giai hậu kỳ, nhưng không thể làm gì được, vì nếu chống lại Kim gia lúc này, đồng nghĩa với việc chống lại cả Hoàng Hà Thành, chống lại triều đình, thế nên phải đành phải ngồi vào bàn thương lượng. Trong đó có mặt Bạch Gia Khang và nhiều gia chủ khác trong thành. Ma Kim cố ý nắm tay dắt Bạch Đường Tuyết đi vào, không quên giới thiệu xuất thân của cô ta. Tên nhị giai hậu kỳ tên Lâm Chấn Phong lên tiếng. Khu vực đó chúng ta sẽ chia ra khai thác, ngươi thấy thế nào? Chia ra làm gì? Ngươi muốn làm gì cũng được. Nhưng mà, chiếc thuyền lớn đó, muốn chuộc lại thì phải ngốn một tí. Ma Kim. Được, ngươi cứ nói, 2 tuyệt linh thảo trung phẩm, không thành vấn đề. Chốt, cuộc tranh luận khá là nhanh gọn, Lâm Chấn Phong lập tức kêu thuộc hạ mau chóng đi tới chỗ con thuyền, đồng thời ra sức tìm kiếm linh thảo. Nhưng mà suốt mấy ngày trước, Hồ Mẫn vận chuyển 50 tên ma nhân tới đó, toàn lực hái trụi cả cánh rừng rộng lớn. Đợt này Lâm gia lỗ nặng, may mà Ma Kim vẫn còn chừa lại mấy túi trữ vật an ủi chúng. Ma Kim vươn vai, duỗi người, hà hơi một cái đầy thoải mái. Em xui rồi, mệt quá đi thôi. Hồ Mẫn dè biểu. Em thấy mọi việc vẫn cứ dễ thế nào ấy, muốn chết à cái con này, à phải rồi, có tí việc sáng mai cần làm, đi đâu á, kiếm thêm vài con sủng vật, nhìn chung thì mấy ngày nay lo ngại tai mắt xung quanh nên hắn không dám ra ngoài, sau khi mọi việc được giải quyết ổn thỏa thì mới tính tới việc xử lý chuyện ngoài lề. Ma Kim và Hồ Mẫn bay tới vị trí hôm bữa xảy ra đụng độ với nhện tinh để truy tìm hang ổ của nó. Lên tới tầm yêu nhân thì há có tầm thường, một canh giờ phân thân rồi tản ra khắp nhưng vẫn không có dấu tích của nhện con. Ma Kim đã phân tích biểu cảm ấy nên khá chắc kèo nó còn hậu duệ. Hồ Mẫn chán trường đòi về, Ma Kim tiến tới ôm ấp hôn hít nàng chẳng vì lý do gì cả, chỉ là thấy nàng dễ thương thôi. Hồ Mẫn nhân cơ hội này nũng nịu nói. Nè, hay là chúng ta làm một đứa đi, làm như nào, chả phải chúng ta ân ái với nhau 12 lần rồi sao? Anh nhớ kỹ thật đó, đúng là trí nhớ siêu phàm có khác, nhưng mà em muốn làm mẹ cơ, nghe bảo giữa mẹ và con có thần giao cách cảm, anh cũng có với các đạo lữ mà. Hứ, có tí nào đâu, tại vì anh bảo bọc các em quá, có lần nào gặp nguy hiểm đâu. À phải rồi, em với Bạch Miêu có không ta? Con mèo béo đó thì khỏi bàn, nó trông chả giống vũ hồn tẹo nào. Không biết sau này em học võ kỹ tới độ dung hợp, nó có kết hợp thành hồn kỹ được hay không nữa. Trong lúc phân thân đi dạo tìm, bọn mình lấy nó ra nghịch ngợm tí, tùy em. Thế là Hồ Mẫn cầm vũ hồn lên, bắn tơ để đu lượn vòng vòng trên những cành cây, phấn khích hét lớn. A, thích quá đi. Ma Kim đứng nhìn cạn lời, không ngờ nàng có thể nghĩ ra được trò này luôn. Nhưng hắn phân tích một hồi, bỗng bảo Hồ Mẫn giao con mèo lại. Hắn đặt tay lên mông Bạch Miêu, niệm thần chú, chiêu này là của Hồ Mẫn. Hồi khứ thuật giúp tu chân giả thấy được những sự kiện liên quan nếu như chạm phải một vật gì đó. Lúc này Ma Kim đang cố đọc thử xem hang ổ của nhện tinh là ở đâu. Tuy nhiên sau một hồi thì vẫn chả thấy được gì. Có thể là năng lực của hắn không đủ, hoặc có thể không đọc được từ vũ hồn. Tuy nhiên Bạch Miêu lại lần nữa khiến họ bất ngờ. Nó bất ngờ chạy đi, Ma Kim bảo Hồ Mẫn đừng thu nó lại. Sau một hồi, nó cũng đi tới một chỗ đất trống rồi bắt đầu đào bới lên. Dần lộ ra một đám tơ dày đặc, ở dưới cũng có một khoảng trống khá lớn, bên trong chứa hàng chục quả trứng. Ma Kim lôi hết chúng lên, bảo Hồ Mẫn dùng linh lực truyền vào. Sau khoảng nửa canh giờ, những cái trứng ấy dần nở ra, đại đa số là những con nhện con, có 5 trứng nở cuối cùng là hình hài bán nhân. Hồ Mẫn hốt hoảng. Tại sao lại như thế? Chắc đây là thành quả của sự kết hợp giữa yêu nhân và yêu quái. Thì ra con nhện tinh đó bất chấp nguy hiểm tấn công đoàn người, cố gắng không gây vết thương chí mạng là để dành cho những đứa con đoạt xá. Ra là như vậy, giờ anh tính làm gì đây? Em xem giúp anh mấy con bán nhân này con nào đực con nào cái. Nhìn vào cái vị trí phía dưới bụng á. Rồi nè, đây là con đực, đây là con cái. Ồ, bên anh thì 2 đực 1 cái. Có cần xem luôn mấy con nhện kia không? Không cần đâu, giờ cho em chọn này, giữ mạng lại một số để nuôi, hay giết toàn bộ. Tất nhiên là giữ lại rồi, tính ra bọn nó là con nít, có biết gì đâu. Sau đó Ma Kim ẵm 3 nữ nhện tinh sơ sinh đi chỗ khác rồi ra lệnh Bạch Miêu ăn thịt hết chỗ còn lại. Hồ Mẫn liền ngăn lại. Này, bọn nhện kia thì không nói, còn 2 đứa này đây vẫn mang hình người mà. Còn ý kiến nữa thì anh giết luôn 3 con này. Ma Kim để 3 đứa trẻ sống ở dưới hầm ngục, cho ăn thức ăn nấu chín để kìm hãm tính khát máu của chúng lại. Hồ Mẫn khá thích thú trong việc chăm sóc bọn nó, chúng coi nàng là mẹ, hắn là cha, nàng vì vậy mà suốt mấy tuần liền ở đây để trông nom. 3 nữ nhân còn lại cũng biết việc này, rất đồng tình với hành động của Ma Kim, tất nhiên là hắn chỉ kể phân nửa sự thật. À thì cái lần đó nhận tin trước khi chết vẻ mặt e rờ ớt đau khổ, dường như còn gì đó lưu luyến. Nay ta có dịp rảnh rỗi quay lại khu vực đó để dò xét thì phát hiện ra 3 bé gái này. 4 nàng thay nhau chăm sóc chúng. 3 con nhện tinh này cũng khá ngoan ngoãn và vâng lời, lớn nhanh như thổi. Mới 2 tháng mà đã biết nói chuyện và thao tác như đứa trẻ 6 tuổi của loài người rồi. Dù sao thì giai đoạn ấp trứng cũng kéo dài tận 5 năm. Đến mấy phút chót con yêu nữ kia xui xẻo đụng trúng Ma Kim. Nếu không thì đã sống hạnh phúc bên đàn con thơ rồi. Lần lượt mấy bé được đặt tên là Tiểu Xuân, Tiểu Hạ, Tiểu Thu. Ái Như thắc mắc hỏi. Này, còn mùa đông đâu rồi? Ma Kim liền trả lời. À ta quên kể mấy nàng vụ này, nhớ con rắn tinh hôm bữa không? Nhớ chứ, nó lại sắp có con rồi. Nhưng đừng hiểu lầm, không phải con ta, mà là với một thuộc hạ trung thành với ta. Thề, đừng nghĩ bậy bạ, ta chỉ muốn nhận đứa trẻ sắp ra đời làm con nuôi thứ tư. Ái Như nói bằng cái giọng kinh khi. Làm gì mà thề thốt thế? Chàng nếu có thực lực thì đã làm bọn thiếp có chữa lâu rồi. Này, đừng khinh thường ta nhé. Hay chúng ta làm liền cho nóng. Đừng mà, có trẻ con ở đây. Thế thì thôi, ta đùa đó. Hơi sức đâu mà làm. Dạo này cả ngày phải đi giảng đạo cho đám thuộc hạ. 4 nữ nhân lườm hắn. Sau đó đồng loạt lôi hắn sang một căn phòng bên cạnh để cưỡng bức. Thật là đám đạo lữ này không còn tí liêm sĩ gì cả. Ma Kim cũng chỉ dạy cho 3 đứa cách biến thành hình người hoàn chỉnh. Như vậy thì có thể đưa vào Kim Phủ để tiện chăm sóc. Bỗng một ngày đẹp trời. Cha ơi, con có thể ngủ với cha không? Tiểu Thu. Sao nay lại đòi thế? Phòng riêng của bọn con thiếu gì sao? Bọn con đã ngủ với mẹ Như, mẹ Hân, mẹ Khả và mẹ Mẫn rồi. Nhưng chưa từng được ôm cha ngủ. Tiểu Xuân. Các con muốn thì ta chiều thôi. Ma Kim không nghĩ ngợi nhiều. dù gì ngưỡng dục khí của hắn không còn thất thường như kiếp trước. Thế bất nào mấy đứa này ngủ với cha nó mà lại khỏa thân thế này, với cả đám nữ nhân kia hôm nay lạ thật, lại dám để ta một mình ở đây. À khoan đã, theo như phân tích và suy luận, ta có thể khẳng định một điều rằng, bọn họ đang rình rập ngoài kia, ta mà chơi ngu một cái là bị phanh thay ngay. Cơ mà mấy đứa trẻ này, thơm quá đi, muốn ăn thịt ghê á, lại thèm hương vị thịt ở địa ngục rồi. Từ khi xuống hạ giới tới giờ, ngoài trừ đớp hồ mẫn ra, ta chưa từng đụng đến ai. Khéo con Bạch Miêu sinh ra nhờ dục khí của ta mới tham ăn đến thế. Ma Kim thơm lên trán từng đứa chút ngủ ngon. Bọn con yêu cha, ba đứa nhận tin đồng thanh nói. Thực lực của Nhật Nguyệt giáo tăng lên đáng kể khi mà Hổ Trung và Dương Quang, hai tên thuộc hạ xuất sắc nhất được Ma Kim cho thăng lên nhị giai. Hổ Trung thì xuất ra được vũ hồn là một con sói, còn Dương Quang thì là một con đại bàng. Hai món vũ khí được chủ nhân ban tặng song đao với cung tiễn khi trước bây giờ mới có đủ năng lực để sử dụng một cách triệt để. Cùng với đó, toàn bộ giáo đồ đã được trang bị đầy đủ phụ kiện. Xét về thực lực, Ma Kim không dạy bọn chúng công pháp nào khác ngoài thân pháp, nhưng các yếu tố khác như tư duy chiến thuật, đánh úp, ám sát, điều tra, kỹ năng làm việc nhóm, trận pháp, độc dược, luyện huyết, luyện dục, tất thảy đều đã huấn luyện kỹ càng. Về lý do Ma Kim không thăng lên nhị giai mà nhường cho thuộc đơn giản là vì hắn có chút tham lam, thế lực của hắn phát triển khá nhanh chóng, không việc gì hắn phải nôn nóng lên nhị giai cả, với cả mấy cái nguyên liệu này cũng kém cỏi, chỉ toàn là ma thạch và linh thạch của bọn thú nhị giai sơ kỳ, hắn muốn là trung kỳ hoặc hậu kỳ cơ, chưa kể, nếu giữ ở nhất giai, hắn còn có thể tăng cường nhục thể, hấp thụ đan dược nhất giai một cách dễ dàng, lại có thể che giấu thực lực. Mấy thế lực khác không dòm ngó, cái hắn cần là nền tảng mạnh mẽ để sau này còn chinh chiến ở trung giới, chứ ở hạ giới thì hiện tại đã tạm thời nắm chắc trong lòng bàn tay. Hai tháng này trôi qua yên ổn, tự nhiên cô nương Bạch Đường Tuyết có cảm tình với hắn, dở chứng quyết định ở lại Kim Phủ chơi. Ma Kim cũng không có cách nào từ chối, nhân cơ hội này nhờ cô ta dẫn đi mua sắm ở Kinh Dương Thành, lần này không dắt đạo lữ nào theo cả, vì Thiên Khả đã về tông môn nhận nhiệm vụ rồi. Mấy nữ nhân còn lại thì ở lại lo liệu công việc của thương hội và giáo phái, bao gồm cả việc chăm nom ba tiểu yêu kia. Trên đường phi hành trên chiếc thuyền mượn tạm của nô lệ hư hỏng, Bạch Đường Tuyết hỏi Ma Kim. Rốt cuộc thì nhan sắc thật sự của ngươi là như nào? Nó có quan trọng sao? Có chứ. Ma Kim tiến sát lại rồi ôm Đường Tuyết, cô ta thế mà chẳng phản kháng lại. Hắn gỡ mặt nạ ra, kề sát má thể hiện gương mặt không tì vết. Miệng thì hôn nhẹ lên tai rồi từ từ kéo ra đằng trước mặt. Trong lúc đấy, hắn vẫn nhắm chặt đôi mắt. Hai người cứ thế hôn nhau đắm đuối trong mấy phút liền. Tay hắn theo bản năng cũng đã chiếm hết tiện nghi trên cơ thể nữ nhân xinh đẹp. Xong việc, Ma Kim đeo nạ lại và nói châm chọc. Tuyết tiểu thư, thật dễ dãi. Bạch Đường Tuyết tức giận hét lớn. Ngươi, dám trêu đùa ta. Ma Kim vẫn giữ thái độ bẩn cợt. Đúng đó, ta trêu ngươi đấy. Đối với tình cảm, ta là người xấu đó, đừng dây vào ta. Nhưng mấy cô nương kia thì sao, lúc nào cũng nở nụ cười hạnh phúc. Ta sống hơn 30 năm ở Bạch Gia, tuyệt nhiên chẳng hề thấy được bầu không khí ở Kim Phủ. Đó là chuyện của ngươi, không phải của ta. Ngươi, chẳng lẽ không có tí rung động với ta sao? Gái xinh thì tất nhiên là ta hứng thú rồi. Chỉ là nếu mà nhiều quá thì không tốt, ta không đủ năng lực để kham đâu. Người tốt như cô, nên kiếm một tên nào si tình. Cả đời chỉ yêu một người, như vậy mới toàn tâm toàn ý lo cho cô nương được. Chứ như ta đây, lúc nguy cấp, việc chọn lựa ưu tiên là một thứ còn kinh khủng hơn cả việc chứng kiến cái chết của người thương. Mong Tuyết tiểu thư hiểu lời ta nói, thế hành động lúc nãy là gì chứ? Ta chẳng phải nói rồi sao, là trêu đùa thôi. Ngươi là một tên tra nam, thế có muốn làm hơn nữa không? Vừa nói, Ma Kim vừa đưa hai tay bóp bóp vào không trung trông rất đê tiện. Bạch Đường Tuyết ôm ngực lùi lại hét lớn. Tên háo sắc, đừng có mà dở trò bỉ ổi, thật ra thì, số lượng chẳng quan trọng, chỉ tiếc là cô từng có quan hệ với một nam nhân khác, thiệt là tội nghiệp. Ma Kim ban nãy trong lúc thân mật, đã nhanh chóng kiểm tra trinh tiết của cô ta bằng bí thuật của Hợp Hoang Tông, thậm chí để cho chắc chắn, hắn mạnh dạn đưa ngón tay vào kiểm tra thử khe suối kia có còn vách ngăn không, cuối cùng là đưa tay vào miệng nếm thử xem hương vị của âm dịch. Kinh Dương nằm ở phía tây bắc, khá rộng lớn. Nội thành sức chứa hơn 100 vạn dân, ngoại thành các thị trấn, làng xã cũng xấp xỉ con số đó, là một trong hai trung tâm giao thương lớn nhất Việt quốc. Nơi đây có phố phường nhộn nhịp, hàng quán tấp nập, những chiếc xe hàng từ khắp nơi đổ về. Hai người khởi hành từ rạng sáng nhưng vì phải chở theo Ma Kim nên sập tối mới đến nơi. Vì là nhận lời hộ tống Ma Kim đi mua sắm nên Đường Tuyết không về Bạch Gia mà thuê hai phòng trong một khách điếm để qua đêm. Ma Kim dở thói lưu manh, ghé tai nàng trêu chọc, mục đích chỉ là làm nàng ghét hắn thôi. Nè, sao không thuê một phòng thôi cho tiết kiệm? Ai mà ngờ Bạch Đường Tuyết không hiểu vì lý do gì mà lại đồng ý, liền nói lớn. Ông chủ, ta nghĩ lại rồi, lấy một phòng tốt nhất cho cả bọn ta là được. Ma Kim liền xua tay từ chối. À đừng đừng, hai phòng đi. Bạch Đường Tuyết nhếch mép cười. Ngươi sợ à, không ngờ Kim công tử lại là một tên nhát gái. Thế là tối đó Ma Kim ngủ dưới sàn nhưng có vẻ hắn khá thoải mái. Đến giữa đêm, Đường Tuyết vẫn trằn trọc ta cố tình để một phòng thử lòng. Ai ngờ lại ngoan ngoãn nằm im dưới đó. Đúng là một tên chỉ được cái mồm ba hoa. Cô ta lăn qua lăn lại trên giường vẫn không thôi khó chịu, đành nói vu vơ. Này, Kim công tử, ngươi ngủ dưới đó có ngon không? Nếu khó ngủ quá thì lên đây nằm cho êm. Thấy hắn không trả lời, Đường Tuyết ngó xuống, ấy vậy mà hắn ngủ say luôn rồi. Đùa ta chắc, bộ ta kém hấp dẫn đến thế à? Cô ta tức lắm, dù gì chỉ có một cơ hội duy nhất bên hắn, đành vứt bỏ liêm sỉ, đi xuống sàn nằm cạnh hắn. Ma Kim lúc ngủ, theo bản năng, thấy có hơi ấm bên cạnh, liền quay người sang, mò mẫm bầu sữa. Bạch Đường Tuyết nghĩ hắn còn tỉnh, nên nhắm mắt tận hưởng, tay cô ta không kìm được mà đút vào quần hắn. Vì hắn bị mấy đạo lữ sa đọa sờ mó lung tung quen rồi, nên con quái vật có tỉnh giấc thì hắn vẫn ngủ say. Đụng trúng thứ khổng lồ, mắt cô ta mở tròn xoe ngạc nhiên, gương mặt không kìm lại sự thích thú, tay còn lại cũng tự nghịch ngợm thác nước của riêng mình. Bạch Đường Tuyết thở gấp rồi rên rỉ, tới lúc nước nôi ào ạt tuôn ra thì tên nam nhân bên cạnh vẫn bất động cơ, đang ngủ thật kìa. Cô ta bặm môi hờn dỗi, nhìn sang Ma Kim, trong lòng thôi thúc muốn nhìn thấy nhan sắc thật sự của hắn. Nhưng khi vừa chạm vào, Ma Kim đã nắm lấy cổ tay, cô ta giật mình thót tim, lấp ba lấp bấp nói. Ngươi, ta biết là ngươi đang thức mà, ngươi tính làm gì? Ta, không có sát khí, nhưng mà lại có mùi dâm khí. Ngươi tính cưỡng hiếp ta à? Ngươi, ăn nói hàm hồ, là ngươi đụng chạm ta trước. Cô thế à, xin lỗi nhé, nhưng mà ta đã nằm dưới sàn để phòng ngừa việc đó rồi. Ta, đang nằm trên giường, không may té xuống đây. Cô, cũng phải, giường đấy nhỏ xíu, hồi nhỏ ngủ với mẹ ta cũng hay té xuống dưới lắm. Phải kiếm thêm một nữ nhân nằm bên còn lại kẹp giữa mới hết thôi. Thế còn sao chưa bỏ tay ta ra, muốn nhìn thấy gương mặt ta à? Mắt Tuyết mở tròn xoe, khẽ gật đầu. Ừm, nhắm mắt lại đi. Bạch Đường Tuyết làm theo, Ma Kim bỏ tay ra, xong cũng bỏ chạy ra ngoài luôn. Cô ta nghe tiếng kéo cửa, liền bật dậy hét. Tên khốn kiếp, đứng lại. Bạch Đường Tuyết nghĩ lại cảnh vô sĩ của bản thân khi nãy liền tủi thân ôm gối thúc thích. Ma Kim sau một phút liền quay lại, đóng cửa phòng, tới gần an ủi cô nương đang rơm rớm nước mắt ngồi trên giường. Nàng ấy giận dỗi trách móc. Ngươi quay lại làm gì, để cười ta sao? Ma Kim nói ít làm nhiều, tự mình lột bộ đồ ra, để lộ cơ thể săn chắc, hấp dẫn, để lộ cả quái vật cương mãnh phía dưới khiến nữ nhân trước mặt bỗng cả mắt. Hắn từ từ kéo mặt nạ xuống và nói. Ta cho cô chỉ một đêm duy nhất, có chấp nhận hay là không? Nhìn thấy gương mặt gợi tình của hắn, Bạch Đường Tuyết không chịu đựng được nữa, liền lao tới ôm lấy hắn và nói. Dù chỉ một lần thôi cũng được, hãy cho ta biết cảm giác thế nào là nữ nhân của ngươi. Hai người hôn lấy hôn để, y phục của tiên nữ kia cũng mau chóng trút bỏ xuống nền nhà. Ma Kim bế cô ta quăng lên giường rồi bản thân cũng nhảy lên áp chế. Bỏ qua màn dạo đầu vì cả hai vốn đã thực hiện nó ban nãy. Những cú nhấp thô bạo khiến cho Bạch Đường Tuyết nín thở. Hắn ở trên cũng nhồm nhoàm muốn ăn hết tất cả. Bị hắn đất liên tục, cả cơ thể của Bạch Đường Tuyết sưng tê dại. Tu luyện trên núi đã lâu, nhưng đây là lần đầu nàng ta biết thế nào là lên đỉnh. Ở một góc khác, bản thể Ma Kim của đang tự sướng trong nhà vệ sinh, hắn ban nãy chạy ra ngoài chỉ để tráo đổi với phân thân, thật ra hắn cũng không muốn phản bội đâu, chỉ tại vì Bạch Đường Tuyết làm cái vòi tiểu tiện phình to ra rồi, chỉ còn cách này mới có thể hóa bé lại, tuy chỉ duy trì được 30 phút nhưng đã khiến cho cô nương ấy có ký ức khó quên trong đời. Sáng ngày mai, Bạch Đường Tuyết với vẻ mặt tươi tắn, hạnh phúc nắm tay Ma Kim cùng nhau đi mua sắm, đi vào một tòa tháp lớn, Hoàng Bảo Lâu. Bên trong có rất nhiều người ăn mặc bảnh bao, Dù gì thì nơi đây chuyên bán các loại vật phẩm dành cho giới tu chân. Ma Kim đi tới quầy chính đưa ra một loạt danh sách thứ đồ cần mua, quá nửa trong số đó không bày bán. Ả nhân viên vẻ mặt khinh rẻ, còn tưởng hắn là một tên dở hơi. Đường Tuyết đưa thẻ bài Bạch Gia nhắc nhở khéo, cô nương kia vội vàng chỉnh lại thái độ tươi cười thân thiện, vội bảo ngươi đi lấy hàng. Trong lúc chờ đợi, Đường Tuyết nghiêng người ôm tay hỏi hắn, cũng chả biết là tò mò hay kiếm cơ hội tiếp xúc cơ thế. Mấy cái công tử mua dùng vào việc gì đó, với chục cái túi trữ vật, có xài hết không đây? À, hai cái này thì dùng để làm dầu thơm, ba cái này thì để tẩy huyết, số này thì để điều chế độc dược, còn mấy cái túi mua trữ sẵn, sau này có hỏng thì thay cái mới. Wow, công tử biết nhiều thật đó, lại còn cẩn thận nữa. Nè, đừng gọi là công tử, cứ xưng hô như trước đi, dù gì hôm qua cũng là lần cuối cùng rồi, người gì đâu mà vô tình ghê gớm. À mà mấy cái nguyên liệu thăng giai mua ở đâu nhỉ? Mấy cái đó hiếm lắm, chỉ có ở đấu giá thôi, mai mới có lần, hay là chúng ta ở lại thêm một ngày nữa đi. Thôi khỏi, ta hỏi cho biết thôi. Hứ, việc mua mấy cái đó rất dễ sinh nghi, đặc biệt là trong các buổi đấu giá cho nên hắn chờ dịp khác. Tuy nhiên nghĩ lại thấy cô nương bên cạnh cũng nhiệt tình, đành chiều chuộng một tí. Nhưng mà ở lại cũng được, ngươi dẫn ta đến nơi nào có nhiều sách đi, ta muốn hiểu mọi thứ ở hạ giới. Được thôi, Bạch Đường Tuyết tiếp tục dẫn hắn tới một thư viện rộng lớn, vẫn là chia nhiều tầng y như tàng kinh các, thậm chí là nhiều hơn, có tầng tầng các tủ sách trông rất đồ sộ. Ma Kim không biết kể từ khi nào mà giống như mộng giao, thấy sách là mắt sáng rực, bên trong này có cả bí tịch, nhưng tất nhiên hắn chẳng quan tâm rồi, với danh phận của nữ nhân bên cạnh thì hắn có thể đọc hết toàn chỗ này. Ma Kim mấy trăm quyển sách vào cái túi dự trữ rồi mang tới một phòng đọc sách riêng biệt, hắn bảo cô ta đợi ở ngoài nhưng mà với sự mê trai vô đối thì Đường Tuyết nào chấp nhận. Thân phận của Bạch Đường Tuyết có vẻ khá lớn, thế nên dã tâm của Ma Kim bắt đầu trỗi dậy. Hắn ngồi gác chân lên ghế, bắt đầu lấy từng cuốn sách ra vừa đọc vừa nói. Ta có một bí mật, ngươi có thể giữ kín không? Nếu được thì ta sẽ thân mật với người thêm một chút nữa. Cô nương ấy gật đầu lia lịa, trông rất đáng tin. Hắn búng tay một cái, hai phân thân hiện ra, nhưng cơ thể trần trụi không mảnh vải che thân, kể cả mặt nạ. Phân thân kỹ có thể tái hiện giống hệt bản thể, những phụ kiện cũng thế, nhưng có thể tùy biến có hoặc không, và tất nhiên, không cái nào có thể sánh bằng bản thật, ví dụ như lưỡi hái tạo ra không thể có sức sát thương mạnh bằng. Bạch Đường Tuyết có chút bối rối, hắn cũng chẳng giải thích nhiều, chú tâm đọc sách, để cô ta cho hai phân thân đáng tin xử lý. Bọn chúng bước tới, tên thì cưỡng hôn, tên thì lột y phục, cô ta là cá nằm trên thớt, mặc dù dãy đành đạch nhưng mà tiến trình vẫn cứ diễn ra một cách êm xuôi. Cơ thể Tuyết tiểu thư mềm nhũn ra, không thể thoát khỏi cám dỗ này. Phân thân của hắn điêu luyện không khác gì hắn, chẳng cần hắn phải chủ động chia sẻ giác quan như hồi tối qua, phía trên, phía dưới, đằng trước, đằng sau, chỗ nào trên thân thể của Bạch Đường Tuyết đều bị hai phân thân chia ra mà chiếm đoạt, một con quái vật đã khiến cô ta nín thở, lúc này miệng dọc, miệng ngang của cô ta đều bịt kín, cảm giác dục vọng này mới thực sự là thứ khoái cảm mà các đạo lữ của Ma Kim đạt tới, vì là trong thư viện, chẳng hề cách âm. Nên cô ta không dám rên la lớn tiếng, bọn phân thân ép cô sát vào cửa, từ đây có thể nghe được tiếng bước chân, tiếng nói của những kẻ bên ngoài. Đừng, không phải chỗ đó, cái màn kia không phải bọn ta khai phá, thì ít nhất hang động khác cũng cho thám hiểm chứ. Tên phân thân đang tấn công chính diện vội nắm lấy hai đùi nhấc lên, tên còn lại áp sát vào lưng của Đường Tuyết, bắt đầu bọc hậu. A, à, đau quá quá đi, chẳng phải khi nãy ta đã kích thích bằng lưỡi rồi sao? A. Tên đằng trước lại khóa mồm, còn tên đằng sau tiếp đâm lúc cán, phục. Hết thời gian, phân thân biến mất, rõ ràng Đường Tuyết chưa thỏa mãn, nàng bò tới chỗ Ma Kim, ngẩng đầu lên van xin. Làm ơn, nửa đi mà, Ma Kim vẫn đang đọc sách, nhưng một tay hắn đưa tới, cô ta hiểu ý, múc lấy múc để cắt ngón, hắn hài lòng với phản xạ của cô ta, triệu ra một phân thân, bất ngờ nâng cơ thể của Đường Tuyết, úp lên bàn và nấc điên cuồng. Đôi mắt của cô ta nhìn về phía Ma Kim đang ngồi thơ thẩn đọc sách, trong cơn khoái lạc vẫn cố mơ mộng đêm hôm qua, rõ ràng chỉ là phân thân, ta thực sự chưa chạm được tới chàng, đằng sau mặt nạ ấy, là gì, ta, muốn nó. Khi Đường Tuyết sắp thăng hoa thì phân thân dừng lại, điều này khiến cơn thèm thuồng của cô nương ấy dâng lên tột độ. Ma Kim đã đọc xong đống sách, liền đứng lên, lấy tay vuốt nhẹ lên nụ hoa của nữ nhân mê muội rồi khẽ ngắt nó, hắn hỏi. Ngươi, gia nhập giáo phái tu ma không? Có vẻ rất hợp đấy. Được, ngươi muốn ta làm gì cũng được, làm ơn, đừng dừng lại mà. Nhận được câu trả lời vừa ý, hắn cúi người xuống tặng cho giáo đồ mới này một nụ hôn ướt át, tên phân thân cũng theo lệnh mà tiếp tục đẩy hông. Sau này, gọi ta là chủ nhân. Xong xuôi, Ma Kim phải cõng Đường Tuyết về, vì lúc nãy thông đạo mới của cô ta bị khoét sâu một cách không thương xót, khó lòng mà đi đứng bình thường được. Dựa đầu lên vai Ma Kim, Bạch Đường Tuyết ngoan như một đứa trẻ, hạnh phúc đến nỗi thiếp đi. Ma Kim đưa cô ta về khách điếm, đặt một phòng, khẽ ôm cô ta ngủ trưa. Đến chiều, bọn họ nắm tay nhau đi dạo, Bạch Đường Tuyết cũng dẫn hắn đi qua xem thử những quán nước mà cô ta mở ở Kinh Dương Thành, một số địa bàn của các thế lực lớn trong thành, một vài cửa tiệm dành cho tu chân giả. Bỗng Ma Kim nhìn lên trời rồi hỏi. Ở đây, nơi nào ngắm hoàng hôn đẹp nhất nhỉ? Ta không biết nữa, nếu chủ nhân muốn thì chúng ta sẽ bay lên cao. À, ta thấy rồi, đi theo ta. Ma Kim kéo tay Đường Tuyết đi tới tường thành phía đông, cô ta thắc mắc. Tại sao ngài không chọn tường thành phía tây, như vậy thì sẽ không bị che khuất. Ngươi cứ nhìn xem, khung cảnh hoàng hôn đỏ rực, những tòa tháp, ngôi nhà đầy màu sắc giờ đây nửa sáng nửa tối, một bức tranh hai màu đối lập, cảnh tượng làm cho người ta có chút lưu luyến. Ma Kim ôm chầm lấy Đường Tuyết từ phía sau. Này, không có được ta, ngươi buồn không? Buồn chứ. Đó có thể là điều hối tiếc nhất trong cuộc đời ta, nhưng đổi lại, ta cũng có được những khoảnh khắc tuyệt vời nhất, điển hình là phút giây ấm áp này đây, buồn như thế, cũng xứng đáng mà, ngươi thật là, có duyên với lý tưởng của ta đấy, nhưng thôi, muộn rồi, chúng ta về thôi. Vâng, tối đó, cả hai chỉ ôm nhau mà ngủ, lần này thì Ma Kim không đeo mặt nạ nữa, vì khi ngủ hắn có mở mắt đâu, còn về phía Tuyết cô nương, nàng lại nghĩ rằng đây chính là ngầm khẳng định. Nằm bên cạnh vuốt ve gương mặt chủ nhân, trong đầu không tránh khỏi suy nghĩ linh tinh. Bạn đang nghe truyện Đấng Du Ký Cửu Giai Giới tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.